Chương 484, ở Long Hy Thược mở ra kết giới trong nháy mắt, con kia hắc miêu liền nhảy vào gian phòng, sau đó ở Long Hy Thược trước mặt biến ảo thành một cái có tóc dài màu vàng kim cao gầy mỹ nữ. Lũ Lũ Bờ Eo, nghìn năm công bên kia có cái gì sự tình sao chứng kiến Lũ Lũ Bờ xuất hiện tại trước mặt mình, Long Hy Thược tự nhiên cảm giác chuyện không giống tầm thường chỗ. Lấy ba tước ngàn năm tính tình, không có cái gì trọng yếu sự tình, phỏng chừng lúc này chắc là sẽ không tới quấy rầy mình. Là vâng đúng, chủ nhân muốn mời đại nhân đi tham gia hy kịch bắt đầu diễn, đồng thời cùng lúc nghe khai mạc tiếng chuông bởi vì nghìn năm công quan hệ, Lũ Lũ Bờ cùng những thứ khác nọa bất đồng, nàng đối với Long Hy Thược thái độ phi thường tôn kính. Khai mạc tiếng chuông đều đã kinh đến lúc này sao? Nghe được Lũ Lũ Bờ ẻo vừa nói như thế, Long Hy Thược lúc này mới nhớ tới, hay là khai mạc lúc tiếng chuông, chỉ chính là gì gà nguyên soái bị giết sự kiện đi, thoạt nhìn mình và cờ lật trung đụng trong cuộc sống. Một tháng qua này xảy ra không ít sự tình như vậy, ạ lần cùng lẹ nạ lỉ cũng đã cùng La Đức tiếp xúc đi, hy vọng nịch ngậm La Đức không muốn tiết lộ chính mình, a ta muốn quên đi, vẫn là đi xem một chút đi, thuận tiện đối với dì gà nguyên xoáy chết, Long Hy Thược có thể không thèm để ý. Chút nào, lúc đầu dự định không đi, bất quá khi Long Hy Thược ánh mắt lạc hướng Lũ Lũ Bờ Hẹo thời điểm, hắn đột nhiên cải biến chú ý Lũ Lũ Bờ Hẹo. Có thể bị ngươi gọi là chủ nhân chỉ có thể có ta một cái. Đứng dậy, Long Hy Thược đi tới Lũ Lũ Bờ Hẹo trước mặt, hướng về phía vẫn còn ở còn có nghi ngờ Lũ Lũ Bờ Hẹo đưa tay ra chỉ, giọng nói khinh bạc đồng thời cũng nâng lên nàng tinh xảo khuôn mặt. Mới vừa bắt đầu thời điểm, Lũ Lũ Bờ Hẹo cũng thật không ngờ sẽ phát sinh tình huống như vậy, bất quá rất nhanh, Lũ Lũ Bờ tay trái trong nháy mắt biến thành một cái dường như ác ma đuôi một dạng mang theo bén nhọn tam giác tiếp xúc tay. Muốn từ Long Hy Thược vai trái dán vào chỗ yếu hại của hắn xuyên qua. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lũ Lũ Bờ phản ứng nhìn như làm cho Long Hy Thược căn bản không kịp phản ứng chút nào. Bất quá lúc này lại có một người nhanh hơn nàng, thậm chí ở đèn nhánh tiếp xúc tay còn không có tiếp xúc được Long Hy Thược thân thể trước, đã bị nuột thừa vững vàng nắm trong tay. Cảm giác được chính mình công kích bị nhục, Lũ Lũ Bờ hẻo vừa định đem tay phải cũng thay đổi hóa thành tiếp xúc tay. Bất quá đập vào mặt khí tức cũng là để cho nàng thân thể vừa dừng lại, ở nốt thua cường đại linh áp, Lũ Lũ Bờ Hẹo nguyên bản trắng tinh da thịt trong nháy mắt trở nên ố hắc khởi đến, cái trán đầy mồ hôi đồng thời, cũng xuất hiện biểu hiện loa bộ tộc thân phận thánh ngân. Bất quá coi như nguyên bản hình thái Lũ Lũ Bờ Hẹo cũng không phải nốt thua đối thủ, ở vẻ này vô tận uy áp Lũ Lũ Bờ Hẹo làm lại. Không có như thế kinh hoàng quá, cảm thụ được từ nữ nhân kia thân tản mát ra khí tức. Thậm chí không kém gì chính mình chủ nhân bá tước ngàn năm Lũ Lũ Bờ, trong chốc lát không cách nào tưởng tượng, ngay cả người đứng bên cạnh hắn đều như vậy cường đại sao, như vậy bản thân hắn đến cùng rốt cuộc có bao nhiêu cường đang ở Lũ Lũ Bờ kẻo dự định hóa thành dịch thể tới Trung Hòa này cổ linh áp thời điểm. Long Hy Thược cũng là vây tay để cho nó thu hồi chính mình linh áp, nhất thời Lũ Lũ Bờ kẻo cảm giác cả người đều buông lỏng rất nhiều, phảng phất có chủng vừa mới tắm rửa xong ung dung cảm giác. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi đối với nghìn năm công rất trung tâm mà, chẳng qua nếu như ta muốn là hướng nghìn năm công đem ngươi muốn đi qua lời nói, hắn cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Lũ Lũ Bờ phản ứng làm cho Long Hy Thược rất hài lòng, mà trước cải biến hắn ước nguyện ban đầu cũng là bởi vì Lũ Lũ Bờ Hẹo. Vì Lũ Lũ Bờ Hẹo, hắn cho rằng có cần phải hiện tại đi gặp nghìn năm công một lần, tùy tiện nhìn hay là khai mạc tiếng chuông. Có hổ nha tiểu hắc miêu ta thích chứng kiến Lũ Lũ Bờ phòng bị xem cùng với chính mình. Long Hy Thược hí ngược nghĩ đến. Hô thẳng đến cái loại này cảm giác kinh khủng đã hoàn toàn tiêu thất, Lũ Lũ Bờ Hẹo mới từ mặt đất đứng thẳng lên, nghĩ đến trước hắn nói lời nói, Lũ Lũ Bờ Hẹo nhìn Long Hy Thược nhãn quang không nói ra được phức tạp. Tuy nói nàng gọi là nghìn năm công chu A người, thế nhưng nói cho cùng bọn họ đều là nòa nhất tộc thành viên. Ở Long Hy Thược chưa tư nở dê xuất hiện trước Lũ Lũ Bờ Hẹo dám khẳng định nghìn năm công là không sẽ đem mình tiễn cho người khác bất quá. Đang nghĩ đến nghìn năm công cùng thiếu niên trước mắt kỳ diệu quan hệ sau đó, Lũ Lũ Bờ Hẹo ngược lại thật có chút bận tâm. Bất kể nói thế nào, người trước mắt đều là nghìn năm công bằng hữu, hơn nữa nhìn dáng vẻ nghìn năm công còn vô cùng coi trọng, tuy là trong lòng tràn đầy lo lắng. Bất quá Lũ Lũ Bờ Hẹo cũng tin tưởng lần này tới mục đích, đang nghe Long Hy Thược đồng ý sau đó, nguyên bản là không tính là quá rộng lớn căn phòng dưới đáy đột nhiên trở nên nước sơn hắc khởi đến. Một cái màu đỏ chữ số cũng từng bước di chuyển hiện tại mấy người chân hiện lên. Đây chính là nòa nhất tộc Phương Chu sao, thật đúng là thuận tiện a. Tuy là Long Hy Thược có thể mượn linh lực siêu tốc phi hành, bất quá ở tốc độ vẫn là không so sánh được loại này thuấn di năng lực. Ở có chút hâm mộ đồng thời, Long Hy Thược càng thêm khát vọng đạt được lũ lũ bờ hẹo. Dù sao khi lấy được lũ lũ bờ hẹo sau đó, Phương Chu lời nói mình cũng có thể sử dụng. Chờ một đang ở Long Hy Thược bước vào Phương Chu thời điểm đột nhiên nghĩ tới, dì gà nguyên xoáy chịu đến tập kích thời điểm, gỡ mù ải dường như làm cho phụ cận khu ma sư chạy đi chợ giúp đi, mà mình và cờ lợi dường như cách cũng không xa, đến lúc đó nhất định sẽ nhận được cái này ra lệnh đại nhân. Nếu như đối với thân phận của ngươi còn có băn khoăn lời nói, ta sẽ phụ trách ngăn chặn của nàng. Nhìn Long Hy Thược thân cái kia bắt mắt nguyên soái đoàn phục, lũ lũ bờ hẹo liền đoán được hắn đang lo lắng cái gì, đồng thời không lưu dấu vết nhìn thoáng qua gian phòng cách vách. Không cần, ngươi một hồi phái điểm ác ma công kích cái này quán trọ đi, thừa lại thời điểm liền giao cho nó thưa. Long Hy Thược cự tuyệt lũ lũ bờ có hảo ý, trải qua nhiều như vậy ngày ở chung. Long Hy Thược tin tưởng cờ lờ tuy là cũng là giới hạn giả, thế nhưng ở năm nguyên soái bên trong, nàng và cái kia gì gã nguyên soái thực lực là yếu nhất, tuy là lũ lũ bờ hẹo là hắn muốn định người, bất quá hiện tại cũng không dám đem ngăn chặn cờ lờ nhiệm vụ giao cho nàng tới làm. Trước không nói lũ lũ bờ sẽ bị hiệt làm sao đối đãi cờ lờ, liền bản thân mà nói, một ngày cờ lờ phát động thánh khiết, tuy là lang tây mộ rất mạnh, nhưng cùng lúc cũng bộc lộ ra tới chủ nhân bản thân yếu đuối. Một ngày lang tây mỗ bận về việc đối phó ác ma, như vậy cờ lợi thân người an toàn liền không nhất định có thể được bảo đảm. Yên tâm đi, thực đại nhân ta biết phải làm sao nột thua gật đầu. Đến khi Long Hy Thược đi theo lũ lũ bờ hẻo biến mất ở phương chu bên trong, đã kinh nhận được lũ lũ bờ cuối cùng ra lệnh nhất cấp đám ác ma chậm rãi từ chu vi họp lại, bắt đầu hướng về lữ điếm lầu một bắn giày đặc lửa đạn, đồng thời sự xuất hiện của bọn nó cũng đưa tới chu vi phố người đi đường khủng hoảng. A có quái vật ra nhanh, chạy mau đạn dược nghiêng thanh nhầm cùng phố mọi người la lên rất nhanh thì làm cho vừa mới ngủ cờ lờ trong nháy mắt tỉnh táo lại, đồ ngủ bên ngoài chỉ khoác đoàn dùng cờ lờ vội vội vàng vàng từ trong phòng vọt đi ra. Lang tây mỗ phát động xuyên thấu qua quán trọ tàn phá nóc nhà, cờ lờ phát hiện ở phố tụ tập nhất cấp ác ma, nguyên bản ngồi trồm hổm ở nàng vai khả ái tiểu hầu tử cũng trong nháy mắt biến thành thể hình to lớn ký sinh hình đối với A cờ u ma thú. Tiêu diệt chúng nó lang tây mộ cờ lợt vung trong tay roi ra, màu xám trắng lang tây mộ trong nháy mắt liền từ nóc nhà bên trong vọt ra ngoài. Lang tây mộ tốc độ di động rất nhanh, ở này nhất cấp ác ma còn chưa phản ứng kịp trước, mượn ưu việt sức bật lang tây mộ đã kinh dùng màu đen lợi chảo xé rách hai cái ác ma, bất quá lúc này phố còn có mấy chục con nhất cấp ác ma đang đuổi giết này trong hoảng loạn người đi đường. Chết tiệt, tiểu quỷ kia chứng kiến lang tây mộ đang ở tiêu diệt này ác ma. Cỡ lơ tinh thần có chút lỏng trễ thời điểm, đột nhiên phát hiện sự tình có chút không đúng, hơn nữa nàng còn có trùng không hảo dự cảm một dạng lúc này, Long Hy Thược cái kia tiểu quỷ hẳn là dẫn đầu phát động thánh khiết, tuy nhiên lại không có hắn động tĩnh, khó, lẽ nào tuy là không tin tưởng cái kia tiểu quỷ sẽ bị hiệt đơn giản chết đi, nhưng nội tâm lo lắng cỡ lơ cũng không lo nhanh hơn muốn lan tràn tới hỏa thế, vội vội, vang vang vọt tới Long Hy Thược cửa phòng trước mặt. Này! Hy Thược còn đang ngủ sau một cái chắc thích đem ở vào đóng chặt trạng thái cửa gỗ đá cái nát bấy, cỡ lơ sở lo lắng sự tình vẫn là xảy ra trong phòng Long Hy Thược thân hình sớm đã không hề, xuất hiện tại trong phòng cũng là một cái hoàn toàn chưa từng thấy qua cô gái trẻ tuổi.